Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2360, chương 2386, Ác Đấu Minh Vương 10. Tạo hóa Ngọc Điệp, đi, vẻn vẹn chỉ là một chút tinh mang. Thôi phát tạo hóa Ngọc Điệp Minh Vương đại nhân, thì tựa hồ dùng hết chính mình toàn bộ khí lực một dạng hắn thở hồng hộc. Vội vàng phát động công kích, căn bản không dám nữa tiếp tục thôi phát đi xuống. Hai tay như vậy dùng sức một cái đẩy đưa, tạo hóa Ngọc Điệp chậm rãi bay vùn vụt mà ra, nhìn đều tựa hồ không có chút nào công kích tính, nhưng là vẫn còn ở bị phản lực, làm không ngừng quay ngược lại Trường Không Vô Kỵ cảm thấy. Cái này thật là không phải là không có công kích tính, mà là tối đáng sợ công kích. Trước mắt hắn, phảng phất rơi vào một cái thế giới khác. Không không không, phải nói là một cái vũ trụ lao ngục, là cái loại này ở hỗn độn lúc ban đầu liền đóng cửa sáng thế phụ thần lao ngục, vô cực chi sơ mới vòng đi vòng lại chỗ. Vô luận ngươi về phương hướng nào lựa chọn, đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nơi này không có phương hướng, không có thời gian, không có không gian, hết thảy đều là không có vật gì nơi. Mà cái kia bể tan tành mảnh vụn tạo hóa Ngọc Điệp, nhưng là có thể chúa tể hết thảy các thứ này tồn tại. Nó giống như không thể chống cự thần binh, xông thẳng Trường Không Vô Kỵ cổ họng mà tới. Ao ao ao, bên ngoài nhân thấy, hay lại là như thế bình tĩnh. Rất nhiều người ở kính tượng trong hình, đều có chút xem không hiểu tình huống. Trường Không Vô Kỵ thật xa, không biết tại sao mặt đầy sợ hãi, mà cái kia cái đĩa, căn bản không có ở Trường Không Vô Kỵ bên người, chỉ là cách rất xa địa phương, bay ra một tí tẹo như thế tinh mang, từ từ nhích tới gần Trường Không Vô Kỵ, hướng về phía hắn nơi cổ tới. Cũng không biết thời gian trôi qua khi nào, kia một đạo lực lượng mới đạt tới, nhưng là lúc này, tất cả mọi người đều thấy rõ, Trường Không Vô Kỵ lại cả người run rẩy nằm sấp trên mặt đất. Tựa hồ tất cả lực lượng đều biến mất, hắn thậm chí cũng bộc lộ ra nguyên thân đi ra, quang minh cửu đại chí tôn bao phủ trợ giúp sớm đã không có. Bên trong thân thể những lực lượng khác cũng toàn bộ dừng lại, khả năng như một cái phàm nhân một dạng yên lặng chờ kia một đạo lực lượng đi chặt đứt cổ mình mà không có năng lực làm. Vô Kỵ, ngươi mau tránh mở a. Trường Không Vô Kỵ, ngươi thế nào bất động? Lực lượng ngươi đây, ngươi tại sao tựa hồ biến thành liễu phàm nhân? Ngươi mau mau né tránh a. Vô Kỵ, mau mau né tránh, tội ác sơn trên vô số người cũng cao giọng hô hô lên, nhưng là các nàng thanh âm căn bản truyền không tới nơi này Trường Không Vô Kỵ. Đám người này chỉ có thể là tại chỗ lo lắng suông, không thể đưa đến chút nào tác dụng. Giang Vưu Khả ngay đầu tiên bên trong, nàng hành động, nàng không thể nhìn nam nhân mình lại chết như vậy, xuyên qua không gian, đang lúc nàng cho là mình là rất nhanh, cũng quả thật dùng trong thời gian ngắn nhất đi tới Trường Không Vô Kỵ cách đó không xa. Nhưng là, nàng muốn cứu người thời điểm mới phát hiện, này Ngọc Điệp trên bay ra ngoài kia một chút xíu lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Gần trong gang tấc Trường Không Vô Kỵ bên người, phảng phất có một đạo không cách nào vượt qua lực lượng, nó cản trở hết thảy muốn đến gần Trường Không Vô Kỵ nhân. Nó trên đó còn có vô cùng uy năng, trực tiếp trấn áp Giang Vưu Khả. Với Trường Không Vô Kỵ giống nhau như đúc, mảy may thực lực đều đưa không cách nào phát huy được, cứu hoàn toàn là không tồn tại sự tình. Ha ha ha, còn muốn cứu Trường Không Vô Kỵ, cái này ngược lại cũng tốt, vừa vặn một đòn giết chết hai người các ngươi, như vậy thứ nhất ta Minh Vương có thể có được chân chính hủy diệt chi lực rồi. Ha ha, Minh Vương vui vẻ. Giang Vưu Khả như thế tới, nhất định chính là đưa tới cửa con mồi a. Hắn chỉ có thể phát động lần này công kích, thoáng cái đánh chết hai cái nhân vật trọng yếu. Đây thật là quá đã, mà thân ở với bị tấn công bên trong trường không vô kỷ. Thực ra đối trước mắt sự tình, hoàn toàn không biết, hắn hoàn toàn không biết Giang Vưu Khả. Tới, hắn chỉ biết mình, sợ rằng thật xong đời. Này tạo hóa ngọc điệp vô cực lực, thật là quá kinh khủng. Nhưng là cũng vào lúc này, trong lòng trường không vô kỵ thông suốt, hắn phảng phất nhìn thấy đã từng phụ thần, vị kia khai thiên tích địa tồn tại, vô cực trên, còn có phụ thần A. Hắn chính là phá vỡ hỗn nguyên vô cực, sáng lập ức vạn thế giới nhân, chân chính mạnh nhất, hay lại là phụ thần đại nhân. Nguyên lai coi như là thành tựu vô cực chi đạo, cũng bất quá là phụ thần bên dưới một cái nhỏ con kiến cỏ nhỏ mà thôi. Ai biết những thứ này phàm nhân cũng biết sự tình, còn có ý nghĩa gì đây? Ta trường không vô kỵ, một năm không đến lúc đó lúc này, sáng lập nhiều lần kỳ tích, nhưng không nghĩ đến, lại cuối cùng chết ở Minh Vương dưới tay. Bất quá ta cũng đáng. Ta coi như là đạt đến tới được đỉnh phong một người trong đó. Không có gì sợ hãi. Để cho hủy diệt tới trực tiếp một chút đi. Trường không vô kỵ không cách nào dãy dụa bên dưới. Cũng chỉ có lựa chọn nhận mệnh mới được. Mà cũng vừa lúc đó, trường không vô kỵ đã nhận mệnh. Chủ động tiếp nhận chính mình tử vong thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở trường không vô kỵ trong đầu. Vô kỵ. Vô kỵ, không nên buông tha, lần này ta sẽ giúp ngươi ngăn trở. Ngươi phải phối hợp ta giữ vững chính mình ý niệm, để cho ý chí chiến đấu phát huy, mới có thể chạy ra khỏi chỗ này. Là ngươi, Thiên Hải đại nhân, trường không vô kỵ kinh ngạc ngạc nhiên, mắt tiền nhân, đúng là mình đều không chân chính chuyển lời Thiên Hải đại nhân. Cũng bởi vì nàng đến, trường không vô kỵ lại cảm giác mình không thế nào sẽ phải chịu vô cực tạo hóa ngọc điệp hạn chế. Tựa hồ có một ít lực lượng có thể phát huy. Tinh thần ý chí cũng tốt không được. Chung quanh gông xiềng lại có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Tại sao sẽ như vậy? Nội tâm của trường không vô kỵ xuất hiện vạn phần kinh ngạc. Mà ở mảnh này vị trí trên đất trống lại hiện lên vô cùng biến hóa cùng đến từ vận mệnh chi luân. Cường thế bao phủ, một đạo đót hay châm ngôn, cũng ở đây chỗ này vang sáng lên, nói chi vô cùng, vòng đi vòng lại, vô cực chi mệnh, vũ trụ thái sơ, hỗn độn bên trong, cửu nguyên bên ngoài, thiên cơ trên dưới, còn có vận mệnh siêu nhiên, 50 đạo hành, một trong số đó vì chui, một trong số đó làm chủ, mạng không bó buộc. Đại đạo vô cực, hỗn nguyên trên, phá diệt thương khung, lại chế chúng sinh, phen này lại nói lời nói ra lúc tới sau khi. Vận mệnh chi luân nói cho vận hành, chuyển thật nhanh nhanh chóng, kia toàn bộ vận mệnh phù văn, cũng đều vào lúc này sáng lên, nó tựa hồ là mở ra vũ trụ bí ẩn một cái chìa khóa. Đem một đạo không thuộc về vũ trụ, nhưng cũng là vũ trụ. Càng là khai sáng vũ trụ một đạo lực vô hình, cưỡng ép đánh vào trường không vô kỵ trong thân thể. Cái này lực lượng đi vào trong nháy mắt, trường không vô kỵ khí chất cũng xảy ra vô cùng biến hóa. Hắn phảng phất có thể nhìn đến xuyên hết thảy hết thảy. Cái thế giới này đối với hắn mà nói, cũng không có bí mật gì để nói. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác ảo giác. Hắn cũng không thể đủ làm được một điểm này. Sau lưng của hắn, cũng chính nhi bát kinh dâng lên một đôi quang ám nhất thể cánh. Thập phần huyền diệu, tựa hồ ngự trị ở tạo hóa ngọc điệp trên mà lại. Minh Vương nhìn hết thảy các thứ này, không thể không há to miệng. Mệnh nguyên thiên đổi, phụ thần tái hiện, Thiên Hải, người lại kích thích vận mệnh chi luân đại cấm thuật, đem trường không vô kỵ mạng sửa đổi vì phụ thần. Ngươi cũng đã biết, làm như vậy ngươi chắc chắn phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.